Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, mở ra trực tiếp. Long trời lở đất, hạ, Huy Thụy Y Dược Tập Đoàn, văn phòng tổng giám đốc, phanh phanh, gỗ thật cửa phòng bị gõ, tiến, cơ tổng giám đốc, một vị dáng người đầy đặn người da trắng nữ trợ lý đi lên trước. Đem một phần văn kiện đưa tới trên mặt bàn, hội đồng quản trị xuống tới mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng muốn thu hoạch được siêu thời không bình chắc, hỗ động danh ngạch. Cũng thu thập hàng mẫu, mau chóng triển khai nghiên cứu, tài chính xuống tới sao? Đã đến tài khoản, từ ngươi quyền phụ trách. Nghe vậy, một cỗ khó mà hình dung áp lực khổng lồ trong nháy mắt đặt ở cơ tổng giám đốc trên thân. Hắn đứng người lên, hai tay đút túi, đi tới trước cửa sổ, nhìn phía xa phong cảnh, phía sau lưng chảy ra từng tầng mồ hôi lạnh. Công ty cổ phiếu thế nào? Ngoặc kép, nữ trợ lý trầm mặc một lát, phun ra hai cái từ đơn, tuyến sụp đổ, ngoặc kép, cổ dân lòng tin đã mất đi, tạo thành phản ứng dây chuyền. Mặc dù đại bộ phận cổ dân cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy tất cả y dược công ty cổ phiếu giảm lớn, cũng nhao nhao bán tháo cổ phiếu, gây nên càng lớn phản ứng dây chuyền. Chính phủ bộ môn có cái gì biểu thị? Đang cùng từng cái y dược tập đoàn tiến hành trao đổi. Phố Uôn mấy lớn đầu hành cũng luống cuống, ngay tại trên đường chạy tới, nhưng những này đều không cần ngươi phụ trách. Nhiệm vụ của ngươi chỉ có một cái, thu hoạch được danh ngạch, thu thập hàng mẫu, ngoặc kép, minh bạch, tổng giám đốc gật gật đầu, hít sâu một hơi, ấn xuống bàn làm việc nút bấm, đón lấy, bảy vị trợ lý vội vã chạy đến, đứng trước mặt của hắn, đem bê tài khoản tất cả tài chính từng nhóm đi vào 28 gia đình y dược công ty. Phát huy đầy đủ chúng ta xuyên quốc gia tập đoàn ưu thế. Tại khác biệt bình đài, lấy khác biệt phương thức tham dự danh ngạch cạnh tranh, tiền của chúng ta cũng không nhiều. Nữ, trợ lý nhíu mày, tiếp tục như vậy khả năng lên không được trước ba. Trước ba, tổng giám đốc cười lạnh, chỉ vào trên văn kiện này chuỗi số lượng, chỉ những thứ này tiền, năm vị trí đầu đều rất khó đi vào. Cùng nó liều một cái bình đài 5 vị trí đầu, không bằng tất cả công ty con tại bình đài cơ hội cạnh tranh lớn. Siêu thời không áp chủ cũng không phải xem ai nhiều tiền liền tuyển ai. Tốt, a, dù sao đều là ngươi phụ trách. Nữ trợ lý nhún vai, ta nhớ được trong công ty có cái bộ môn, đã từng phân tích qua siêu thời không áp chủ tâm lý chân dung đúng không? Đúng, trong 7 người. Một vị nam trợ lý gật đầu, bộ phận nhân sự có hai vị tâm lý học chuyên nghiệp. Trong lúc rảnh rỗi làm qua áp chủ tâm lý chân dung, đem hai người kia kêu đến, dán vào áp chủ tư duy cùng logic phương thức, sửa đổi từng cái công ty con danh xưng. Vâng, ngoặc kép, kiên nước, NASA tổng bộ cao ốc, cục trưởng, tài chính đã thẩm phê xuống. Lập tức phát tới sổ hộ bên trong. Được, cục trưởng trầm mặt, dùng sức gật đầu. Các bộ môn chuẩn bị. Lần này sản phẩm có chút đặc thù. Nhất định phải đem danh ngạch cướp đến tay. Dùng tiền nện cũng muốn nện vào tay. Vâng, ngoặc kép, Trung Quốc, Viện Khoa học, lão sư, ta nhận được tin tức. Lần này, siêu thời không bình chắc, danh ngạch cạnh tranh. Chúng ta không tham dự rồi. Một vị trung niên đi vào viện y học vô khuẩn phòng thí nghiệm. Cầm lấy microphone, đối pha lê trong phòng thí nghiệm lão nhân lo lắng hô. Cái kia tiêu tán tính nhiều ba án cùng vi sinh khuẩn rất trọng yếu a. Vì cái gì không tham dự rồi? Lại trễ một ít tài chính liền đến không kịp điều. Tham dự, lão viện trưởng tay trái cầm viết có, vi sinh khuẩn. Pha lê ống nghiệm, quay người, phong bế trong nón an toàn ánh mắt nghi hoặc, tại sao muốn tham dự? tiêu số tiền kia đổ xuống sông xuống biển. Trung niên nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Trần Vũ tuyên bố đại chiến gối đầu chân chính công hiệu về sau. Cầu nhiều người công ty, tập đoàn, chính phủ, cơ cấu, khoa học tổ chức đều trong nháy mắt hỗn loạn. So với Trần Vũ dĩ vãng bình chắc sản phẩm, loại này không đáng chú ý vật nhỏ, mới là lập tức cải biến dân sinh cùng xã hội đại sát khí. Lơ lửng tòa thành bên trong, Trần Vũ nâng cổ tay mắt nhìn, hắc thành một mảnh đồng hồ đeo tay màn hình. Mặt hướng ống kính, nghiêm túc nói, nhìn đến cái này sản phẩm tính đặc thù, mọi người đã hiểu rõ. Như vậy lần này hỗ động trực tiếp tuyển quy tắc cũng muốn thay đổi một chút. 1. Thân thể song người khỏe mạnh, cũng không cần tham dự mưa đạn cạnh tranh, đem thời cơ lưu cho sinh lý trạng thái càng cấp bách đồng bào, mà lại bị chọn trúng người. Hỗ động kết thúc sau cũng không thể rời đi, muốn tham dự đến tiếp sau kiểm tra. 2. Trường trung học tổ hủy bỏ, đổi thành bệnh viện tổ, cầu các bệnh viện lớn đều có thể tham dự danh ngạch cạnh tranh. Cũng triệu tập 30 tên người bệnh, 3 tên bác sĩ, không thể nhiều cũng không có thể thiếu. 3. Trên gối đầu một chút vật chất có thể thu thập, nhưng không thể toàn bộ ăn cắp, nếu không chỗ đơn vị cùng chính phủ bộ kéo hác, phế không nói nhiều nữa. Y theo lệ cũ, đầu tiên là mưa đạn tổ, Trần Vũ đi đến truyền tống môn trước, phất tay, hết thảy chọn lựa 10 cái ít. Hiện tại bắt đầu, chớ cùng ta đoạt, ta nhảy qua lâu, đầu óc cũng không tốt làm. Liền với ai đầu óc tốt làm giống như, nhà ta đều có bệnh, tạ ơn, ta cũng có bệnh, ta bệnh không rõ, ta bệnh đến mới không rõ chứ. Van cầu các ngươi, ta là thật có bệnh a, đừng đoạt, yếu ớt nhấc tay, nghèo bệnh tính sao, áp chủ khai sáng trực tiếp kỷ nguyên mới. Có lẽ là Trần Vũ dặn dò có hiệu quả. 14 triệu người xem tụ tập trực tiếp ở giữa. Mưa đạn đổi mới lượng muốn so thường ngày ít đi rất nhiều. Trần Vũ chờ đợi mấy phút, mở miệng, ngừng. Mưa đạn tổ 10 vị may mắn chọn lựa hoàn tất. Hiện tại bắt đầu niệm danh sách. B đứng bình đài, ít dưới ánh trăng chi ngôn. Ít kéo không kéo mấy. Đùa cá bình đài. Ít thanh liên giáo chủ, du lịch san bằng đài, ít chu cách nói, lời nói hơi ngừng lại, Trần Vũ nhíu mày, đóng lại trực tiếp ở giữa âm tần, hô, Hermione, ta tại, mà pháp thiếu nữ lập tức xuất hiện tại Trần Vũ phía sau. Hiệu trưởng các hạ, có vấn đề gì không? Người giúp ta nhìn xem, cái chữ này niệm cái gì? Trần Vũ giơ cánh tay lên. Chỉ vào màn hình hỏi, ta đến, ta cũng nhận biết rất nhiều chữ. Tiểu đào hồng đem đầu tiến lên trước, nóng lòng biểu hiện, cái chữ này niệm nói. Chu cách nói, không đúng, Hermione lắc đầu, cái chữ này niệm, xuây. Chu cách xuây, a, cái này phá tên lên, đi xuống đi, được rồi, Hermione gật đầu, pháp trượng vung vẩy, biến mất tại nguyên chỗ. Trần Vũ một lần nữa mở ra trực tiếp ở giữa âm tần đưa vào. Lặp lại, du lịch san bằng đài, ít chu cách xuây, n đứng bình đài, ít, ngạch, Trần Vũ sững sờ, nghiêm túc quan sát n đứng mưa đạn đông đảo ít danh tử. Như thế nào là tiếng Hoa? Đây không phải nước Nhật bình đài sao? Nhưng Trung Quốc đã tuyển rất nhiều người, không thể chọn nữa, lướt qua. Kính tiềm vọng bình đài, ít, Wen Yeji, run rẩy bình đài, niệm xong 10 cái ít, Trần Vũ thả tay xuống đồng hồ, cất cao giọng nói, trở lên 10 vị bằng hữu đã mở thông nói chuyện riêng quyền hạn, mời tại 1 phút bên trong đem địa chỉ gửi đi cho ta. Chú ý, địa điểm còn rộng rãi hơn một chút, áp tổng, là áp tổng A. Có thể được tuyển chọn kéo ra ngoài tạo thành đoàn đội. Tất cả rút thẻ công ty đều phải hoàng. Bất kể nói thế nào, chúc phúc bọn hắn đều thân thể khỏi hẳn, đi. Người xác định đây là chúc phúc sao? Thế giới cuối cùng đều là Âu Hoàng. Ta khóc, đừng khóc, về sau khóc nhiều cơ hội đây. Tiếp xuống, liền đến phiên khen thưởng tổ. Trần Vũ giơ tay phải lên, hô to, vì nhân loại sự nghiệp từ thiện làm ra cống hiến đi. Vung vẩy các ngươi tiền mặt. Bắt đầu, nhắc nhở, NASA hàng không đưa ra siêu thời không quang huy X5000. NASA hàng không đưa ra đèn flash X20000. NASA hàng không đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X58888. Nhắc nhở, NASA hàng không đưa ra. Chờ một chút, Trần Vũ bỗng nhiên kêu dừng, đưa đồng hồ đeo tay màn hình biểu hiện ra tại ống kính trước. Bất mãn nói, cái này NASA cả màn hình. Đá, NASA hàng không vũ trụ. What? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN